Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Ta cảm thấy được ta thích một người. Hoa trọng điểm: không phải là Lý Đỗi Đỗi. Sự tình là như vậy. Ở cái đêm mưa kia, Lý Đỗi Đỗi đưa ta ô dù để cho ta sau khi về nhà. Ta cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ta cho là hắn chẳng qua là vô cùng đơn thuần ở đỗi ta. Vô cùng đơn thuần. Vì vậy, ngày thứ hai, ta liền thâu đêm vẽ bản thảo. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra bánh mật nướng, não hoa nướng, rau hẹ nướng, que thịt nướng bộ dáng lúc đó. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là dự định tiêu ít tiền đãi chính mình. Ta đặt xuống bút vẽ, cầm chìa khóa, mặc ta san go nhung quần áo ngủ liền ra cửa mua thịt nướng đi. Một người ở chính là điểm này được. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không chút nào cần trưng cầu người khác đồng ý. Lý Đỗi Đỗi nhà này lầu vị trí thật hẻo lánh. Thức ăn ngoài không người đưa. Cách gần đây quán đồ nướng đi bộ đại khái nửa giờ. Cũng đều là nhà lầu nấc thang đường mòn. Từng bậc một từng bậc từng bậc. Mua một thịt nướng cũng được leo hai ngọn núi nhỏ. Tâm lý ta còn treo móc mới vừa rồi không có vẽ xong bản thảo. Vừa nhảy đến nấc thang nhỏ. Vừa nghĩ tới kết cấu cùng nội dung cốt truyện, bỗng nhiên, trước mặt khúc quanh địa phương truyền tới chi chi nha nha thanh âm. Cua quẹo đi qua nhìn một cái, là một cũ kỹ không tu sửa đèn đường treo ở dây điện bên trên lắc lư. Nó phóng xuất ánh đèn trên đất vẽ ra rõ ràng sáng tối giới hạn. Ánh sáng thay nhau đang lúc, một đứa bé đối mặt với cũ kỹ vách tường yên lặng đứng. Hắn bóng dáng giống như cổ xưa quả lắc đồng hồ, theo đèn đường lay động, trên đất vung qua vung lại. Ta là trí tưởng tượng không quá phong phú manga tác giả. Thế nhưng xấu là một tác giả, nhìn thấy trẻ nít trong nháy mắt, ta đã tự động nhớ lại ra 10.000 cái quỷ cố sự. Đem mình hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, ta nghe đến đèn đường chít chít lắc lư thanh âm, làm vô số đấu tranh tư tưởng. Khi nhìn đến trên lưng hắn đồng phục học sinh chiếu huy hiệu trường lúc, rốt cuộc hơi chút bình tĩnh tâm thần, là phụ cận tiểu học học sinh, thuộc về thực tế nhận thức đồ vật cưỡng chế túm rừng ta càng chạy càng xa tưởng tượng tiểu hỏa xe. Là, ta ở phi nhân loại khu tụ tập ở lâu như vậy, là kiến thức đủ loại phi nhân loại, nhưng cho tới bây giờ không nghe bọn hắn đề cập tới hư ảo quỷ hồn loại đồ vật. Suy nghĩ nhiều đi. Tiểu bằng hữu, ngươi ở nơi này làm gì? Trễ như vậy thế nào vẫn chưa về nhà? Ta đến gần hắn một bước, đưa tay ra, muốn vỗ vỗ hắn, còn không có đụng phải hắn vai. Hắn liền xoay đầu lại, một tấm tím bầm mặt, nhắm hai mắt, dưới ánh mắt mặt là nặng nề màu đen thui. Cùng quỷ trong phim âm trầm tiểu quỷ không có gì khác biệt. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lùi lại một bước. Không nghĩ lại dẫm đạp ở một cái mềm nhũn bàn chân. Ta lảo đảo một cái. Mắt cá chân trẹo một cái. Hướng bên cạnh ngã một đầu. Còn không có đứng vững. Ánh đèn chao đảo đang lúc. Khóe mắt quét đằng sau ta bóng người. Một nữ nhân. Trợn trừng cặp mắt. Gắt gao ta nhìn chòng chọc. Nàng da thịt khô đét. Xanh đen. Màu đen huyết mạch ở từ huyệt thái dương bò vào nàng trong tròng mắt. Mà con ngươi lại cực độ lồi ra, phảng phất như vừa đụng là có thể rớt xuống như thế. Mẹ nó, ta run một cái, adrenaline thật nhanh bài tiết, cùng phi nhân loại sống chung nhiều, nhất là cùng Lý Đỗi Đỗi sống chung nhiều lúc đó. Bị kinh sợ đến, ta phản ứng đầu tiên không phải là chạy, mà là đỗi nàng, ngươi hù chết bố mày. Đỗi một câu, ta cùng nàng trố mắt nhìn nhau một trận. Mẹ nó, không đúng, người này không phải là người. Cũng cùng ta biết phi nhân loại không giống nhau. Nàng trên người nàng có thối giữa xác thối mùi. Cương thi, tương tây thầy bắt cương thi đuổi xuống mấy con cương thi. Lý Bồi Bồi lời nói từ ta đại não sâu bên trong chui ra ngoài. Ta nhìn chằm chằm nàng, nghe đèn đường lay động thanh âm. Còn có nhà lầu thổi qua tiếng gió ta co rút bóp chặt trong tay 20 khối. Thẳng đứng hướng nàng trên đầu hung hăng đánh một cái. Nhưng sau đó xoay người chạy. Nếu hỏi ta vì sao phải dán 20 khối, bởi vì đó là nhân dân tệ gần gũi nhất bùa vàng màu sắc A. Nhưng ta không có chạy hai bước, kia cương thi phảng phất phục hồi tinh thần lại. Ta chỉ thấy bên trên bị đèn đường soi sáng ra bóng dáng ở một sáng một tối giữa thoáng một cái. Cương thi đã hướng ta nhào tới. Ta hai vai bị hung hăng đẩy một cái. Mũi chân đá trên đất một khối nhô ra gạch đá bên trên. Lúc này ngã cái hoàn toàn ngã gục. Còn thêm phía sau ngăn chặn ta nữ nhân sức nặng. Ta cảm thấy cho ta đầu gối cùng xương sống mũi hầu như đều rớt bể. Ta máu mũi ào ào chảy xuống. Có thể loại thời điểm này ta đã không để ý tới đau đớn. Lau một cái máu. Chống giữ thân thể đi phía trước trèo hai bước. Phía sau cương thi lại không buông tay. Nàng ôm thật chặt ta. Lại theo ta chân hướng trên người của ta leo lên. Nàng ôm lấy ta eo. Ta chạy không thoát. Không thể không xoay người lại. Hai tay liều mạng để ở nàng đầu. Nàng há miệng. Muốn cắn ta cổ. Để cho ta chảy máu. Để cho ta hít thở không thông. Sau đó xé ta thịt ăn. Ta đạp chân. Trừ lãng phí chính mình thể lực. Cũng không có bất kỳ phản kháng hiệu quả. Ta chỉ có nằm trên đất. Quỳ trỏ chống đất. Bàn tay để ở nàng cằm. Gắng sức phản kháng. Đêm qua mưa để cho nấc thang rất là bùn lầy. Y phục của ta bị bùn thấm ướt. Xuyên thấu qua tâm lạnh như băng. Từ bắp thịt đến khớp xương. Tất cả đều cứng ngắc không được. Rằng có tiếp nữa. Ta nhất định sẽ bị nàng ăn. Cương thi tỉ tỉ. Chúng ta thương lượng, ta định cùng nàng câu thông, ta ngày ngày thức đêm, gan không được, trong thân thể đều là độc tố, ngươi đừng ăn ta cho ngươi chỉ con đường, ngươi theo con đường này hướng trên núi đi, chỗ ấy có tòa nhà, trong nhà đều là thức ăn, nàng không để ý tới ta, thật giống như căn bản nghe không hiểu lời nói, câu thông thất bại, ta chỉ có kêu cứu, mới vừa mở miệng kêu một câu. Cương thi bỗng nhiên vừa quay đầu liền cắn phải ta trên bàn tay. Nàng răng dụng lực, trực tiếp cắn bể ta ra thịt. Huyết dịch từ nàng giữa răng rỉ ra. Ta đau đến ô hô gào thét bi thương. Luôn miệng kêu gào cứu mạng. Nhưng mà kêu nửa ngày. Này cũ kỹ đợi phá bỏ và rời đi khu. Ngay cả cái hỗ trợ lớn tiếng kêu chó cũng không có. Một người ở chính là điểm này không tốt ngươi xảy ra chuyện gì. Người khác đều đặc biệt sao không biết ta không bao giờ nữa ăn thịt nướng ta có chút nghẹn ngào. Trong phim ảnh người bị cương thi cắn đều sẽ biến thành cương thi. Ta muốn chính mình mệnh muốn qua đời ở đó. Rất là ủy khuất, ta bản thảo cũng còn không có vẽ xong. A, yên tĩnh đêm, mơ hồ truyền tới một tiếng nam tử cười khẽ. Thanh âm dễ nghe để cho ta cho là chính mình sinh ra ảo giác. Ta nhìn liếc mắt kia hai mắt nhắm chặt trẻ nít. Đang buồn bực, chợt thấy ánh vàng chợt hiện, trên người sức nặng bỗng nhiên nhẹ một chút, ta quay đầu trở lại tới nhìn một cái, chỉ thấy ta bên chân đứng một cái bọc một thân đại hắc bào nhân. Từ đầu tới cuối tre được nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra một cây. Hắn vào giờ phút này trong tay sách chính là mới vừa rồi cắn ta cương thi. Cương thi trong tay hắn giống như một món đồ chơi như thế. Không chút nào bất kỳ năng lực phản kháng. Cút đi. Hắn đem cương thi tiện tay ném một cái. Cương thi lăn xuống nấc thang. Nhặt về một cái mạng. Người nữ cương thi kia lại không vội vã chính mình chạy trốn. Nàng nhìn chằm chằm nam tử nhìn một hồi. Giống như quỷ mị hướng trên bậc thang nhảy lên một cái. Ta cho là nàng còn phải tới cắn ta. Cũng không phải. Nàng nhảy đến đứa bé kia bên người. Một tay đưa hắn ôm lấy, thật chặt đem hắn hộ vào trong ngực, sau đó mang theo hài tử thoát đi chỗ này. Hắc bào nhân từ đầu tới cuối cũng chỉ là yên lặng nhìn, cũng không có can dự kia cương thi rời đi, ta cũng chỉ ngây ngốc theo dõi hắn. Lúc này, thân thể mới bắt đầu không tự chủ được run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì này một thân áo ướt mang đến thấu xương giá rét. Càng hoặc là vì vậy người từng bước một hướng ta đi tới. Mang cho ta kia không khỏi run sợ. Hắn ở bên cạnh ta dừng lại. Ta đại khái có thể tưởng tượng đến ta bây giờ có nhiều chật vật. Dính bùn san gô nhung quần áo ngủ. Mặt đầy nước mắt nước mũi lẫn vào máu. Tóc tán loạn. còn chưa tỉnh hồn ôm mình bị cắn tay. Nhất định là không có gì hay bộ dáng. Hắn ngồi xổm xuống, đại hắc trong áo choàng mặt phẳng phất như có một đoàn ma pháp như thế hắc vụ. Để cho ta cách hắn gần như vậy, cũng không cách nào nhìn thấy hắn mặt. Hắn vươn tay ra, ngay cả tay bên trên cũng mặc đến màu đen da trâu bao tay. Từ trong ra ngoài, bưng bít nghiêm nghiêm thật thật. Ta không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn bây giờ rơi trên đầu ta tay. Cực kỳ êm ái, giống như là đang vuốt ve một cái lần nữa hợp lại đồ sứ. Cẩn thận như vậy cẩn thận, thật là ôn nhu tay hắn theo ta tóc, lau ta mặt, sau đó dùng ngón cái giúp ta lau chùi mũi phía dưới máu. Hắn không nói một lời, ta lại không nhịn được. Đại ca, ngươi là ai? Vì vậy hắn vừa cười, thanh âm dễ nghe như vậy, khiến cho ta không cách nào hình dung. Hắn buông ta ra, đứng dậy, sau đó lùi một bước. Gió vừa qua, hắn hắc bào ở trước mặt ta phiêu vũ, giống như những manga đó, tiểu thuyết, trong kịch TV mặt anh hùng. Thân là một cái mặc dù không có cái gì trí tưởng tượng nhưng vẫn là mê mệt nhị thứ nguyên manga tác. Giả, ta bỗng nhiên, nghe thấy mình động tâm thanh âm, áy náy giật mình, đột nhiên tới, ta vẫn cho là, không thể nào có người có thể xúc động tâm lý ta bền chắc không thể gãy thứ nguyên tường. Cho dù là những thứ kia kỳ kỳ quái quái phi nhân loại, nhưng sinh mệnh thần kỳ cùng mê người có lẽ ở nơi này đi không biết ở đâu cái khúc quanh, liền sẽ gặp phải trong truyền thuyết kỳ tích. Cho nên, hắn cuối cùng rốt cuộc nói hắn là ai chưa? Lý Bồi Bồi gặm táo hỏi ta, bên cạnh Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang gật đầu liên tục phụ họa. Rốt cuộc là ai? Chúng ta trong nhà sao? Cái gì loại hình? Ta đang muốn trả lời, sân thượng cửa phòng lại bị người một cước đá văng. Là nàng không thể tin được yêu. Lý Đỗi Đỗi ôm tay đứng ở cửa, đều không đi kiếm tiền, lại đang lười biếng, chúng ta cũng phải cần nghỉ ngơi. Gần đây lại không trễ nải làm việc. Lý Bồi Bồi phát tiền lương, nói chuyện có để khí nhiều chút. Người đừng náo, để cho chúng ta nghe Tiểu Tín nói xong. Ta đỉnh đến ba người bọn hắn hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt, ho khan một tiếng, hắn quả thật nói như vậy. Cái nào? Ta là ngươi, không thể tin được yêu. Vốn là ngày hôm qua nghe tới phi thường làm lòng người tê tê dại dại một câu nói, bị Lý Đỗi Đỗi vừa nói như vậy, ta lại một lần nữa nhắc lại, thoáng chốc ý cảnh hoàn toàn không có. Nói ra khỏi miệng, chính ta còn cảm thấy có chút khó chịu. Xoa xoa cánh tay, ta nghiêng chừng Lý Đỗi Đỗi liếc mắt, ngươi lại tới làm chi? Một tờ đơn ồn ào quăng trước mặt của ta. Lý Đỗi Đỗi sắc mặt chỉ có thể so với ta càng khó coi. Ngày hôm qua tiền thuốc thang nhớ cho lầu 6 mụ phù thủy đưa qua. Ừ, hôm qua chính là bởi vì Lý Đỗi Đỗi xuất hiện, để cho ta thật nhanh kết thúc ta cùng kia hắc bào nam kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Ở Lý Đỗi Đỗi tìm đến một khắc kia, hắc bào nam tử bóng người giống như khói như thế trong nháy mắt biến mất ở sơn thành trong sương mù. Ta khờ ngốc ngồi tại chỗ, vẫn còn ở trở về chỗ cái kia câu không thể tin được yêu. Còn đang suy đoán, người này chẳng lẽ cũng đúng ta vừa thấy đã yêu. Lý Đỗi Đỗi mặt liền xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Tô Tiểu Tín, hắn kêu tên ta, vô cùng nghiêm túc, vậy cũng được ta lần đầu tiên thấy Lý Đỗi Đỗi nhìn như vậy ta. Cau mày, khóe môi có chút căng thẳng, nói cho ta câu, nói cái gì, nói ngươi cũng còn khá, ta cũng còn khá a. Ta khờ ngốc trở về một câu, sau đó từ từ tỉnh lại, Lý Đỗi Đỗi, ta mới vừa rồi, thật giống như gặp ta mệnh trung chú định anh hùng, là, giống như là Tử Hà tiên tử câu kia đã bị nói nát lời nói. Mặc dù hắc bào nam không có mặc một thân khôi giáp, không có đi lên thất thải tường vân, cũng không có muôn người chú ý, nhưng mới vừa rồi, hắn giống như một gia bây giờ ta trong sinh mệnh cái thế anh hùng. Ta cảm thấy, ta thật giống như đối với động tâm. Ta che ngực, nhìn Lý Đỗi Đỗi, ngươi tin tưởng, vừa thấy đã yêu sao? Lý Đỗi Đỗi nhìn ta, là một đoạn lâu dài yên lặng. Ta tin tưởng, trên trời sẽ không rớt bánh nhân. bằng ngươi cái này ngốc dạng, không xứng nắm giữ, bởi vì thấy sắc nảy lòng tham mà phát sinh vừa thấy đã yêu. Hắn nói, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, trở về trị thương. Sau đó hắn liền lôi kéo ta trở về nhà trọ, tìm lầu 6 vu sư. Đó là một cái vu sư, nhưng bởi vì tính cách có chút nương nương, cho nên Lý Đỗi Đỗi lão gọi người ta mụ phù thủy. Vu sư lúc ấy còn đắp mặt đầy xanh mơn mởn mặt nạ dưỡng da. Bị Lý Đỗi Đỗi gõ đi ra mở cửa, mặt đầy không vui, cho ta dọn dẹp vết thương thời điểm lực đạo cũng lớn. Lẩm bẩm chữa trị kết thúc, bất quá này cũng không trọng yếu. Ta một mực đắm chìm trong liên quan tới kia hắc bào nam nhớ lại chính giữa, không cách nào tự kềm chế. Cho tới bây giờ, ta đều còn có chút hoảng hốt. Ta nhận lấy tiền thuốc thang tờ đơn, nhét vào trong túi. Ta biết, không cần ngươi tới thúc giục. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi, vừa định hỏi một câu, ngày hôm qua ngươi là làm sao tìm được ta? Chỉ thấy hắn đưa xong tờ đơn, cũng không quay đầu lại rời đi sân thượng. Lời nói đều không cùng những người khác nói hơn hai câu. Cho nên, Lý Bồi Bồi mở miệng, kéo về ta ánh mắt. Ngươi là đối với một cái không biết lai lịch, không biết tên, không biết đạo trưởng tướng nhân, vừa thấy đã yêu. Lý Bồi Bồi cho ta ngày hôm qua gặp gỡ làm tổng kết. Ta phẩm phẩm nàng những lời này, sau đó thận trọng gật đầu. Đúng, ta đối với như vậy người, vừa thấy đã yêu, thậm chí, ta biết, như vậy, căn bản cũng không phải là người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.